Magician trong thế giới comic, chương 272, Hiếu kỳ Tony. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony, ngươi hiện tại người ở đâu bên trong? Ngồi ở đi khách sạn trên xe Tony truyền được audio điện thoại, không quá bên trong điện thoại truyền đến âm thanh tựa hồ cũng không phải như vậy thân thiện. Tony nhất thời cảm giác được có chút phiền chán, phải biết Tony chính đang soạt bên trong không gian, nơi nào có công phu cùng hắn vô nghĩa. Ta ở London, có chút việc trọng yếu. Có điều Tony vẫn là rất cho mặt mũi hồi phục một câu. Updears tên dù sao cũng là cùng cha của chính mình đồng thời bắt đầu cộng đồng kinh doanh Stark công nghiệp, có thể nói cái tên này là Tony trưởng bối. Ở Howard Stark chết rồi rất nhiều năm, đều là người này đang trợ giúp Tony, vì lẽ đó Tony vẫn là rất tôn kính người này. Được rồi, có thể cùng ta nói một chút ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì sao? Ngươi biết bởi vì ngươi cách làm, Stark công nghiệp rơi mất bao nhiêu giá trị thị trường sao? Updear âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới. Không có gì, yên tâm đi Updear, ta có biện pháp. Tony nghe được cái này sau khi cũng là ngừng lại chán ngán. Stark công nghiệp đem tối kiếm tiền bộ ngành cho đóng, như vậy cổ phiếu sụt giảm là ở chuyện không quá bình thường. Tony đã sớm ngờ tới tình huống này, có thể nói hết thảy đều ở hắn mong muốn loại hình, hơn nữa hắn Tony cũng không phải không có cách nào cứu lại Stark công nghiệp. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói đi Updear. Tony không muốn tái thảo luận chuyện này, hắn trực tiếp rất rõ ràng hồi phục đến. Ta đại khái buổi tối ngày mai có thể đến New York, cứ như vậy đi. Hắc, Tony, ngươi, Updear nói còn chưa dứt lời, Tony cũng đã đưa điện thoại cho ngòm rồi. Suy tư một lát sau, Tony mau mau cho điện thoại di động của chính mình thiết trí cự nghe sở hữu điện thoại. Ngoại trừ Pepper Pot, sau đó Tony lập tức mở ra cái kia mới vừa bị hắn trương mới, đồng thời lắp đặt ở điện thoại di động của mình mặt trên mới nhất bản WeChat, thuần thục mở ra không gian sau Tony cẩn thận bắt đầu xem lên. Nói thật sự Tony chính mình cũng không dám tin tưởng hắn gặp đối với đồ chơi này như vậy cảm thấy hứng thú. Có điều suy tư sau một lúc Tony liền biết rồi, chính mình không phải đối với phần mềm này cảm thấy hứng thú, mà là đối với sử dụng phần mềm này, đồng thời không ngừng ở bên trong không gian chương mới tin tức người cảm thấy hứng thú. Phải biết, những người này có thể đều là ma pháp sư à, ma pháp sư cái này ngoạn ý Tony đồng thời chỉ cảm thấy bọn họ là tồn tại với tiểu thuyết ở trong. Coi như là Noe cái tên này, Tony cũng ngay lập tức ý nghĩ là đây là một chơi ảo thuật gia hòa. Nhưng là làm người này mang chính mình hắn phòng thí nghiệm xe máy chụp cùng trí năng phần cuối sau, hắn cũng không dám nữa có ý nghĩ như thế. Ai từng thấy chơi ảo thuật có thể tiện tay vung lên liền đem cái kia trồng chất có thể so với một ngọn núi nhỏ cự long hài cốt cho rời. Thậm chí còn vung vung tay đem một cái ấu long cho cắt thành hai nửa sau đó cầm cho mèo ăn ăn. Được rồi, cái kia gọi Phil Coulson ra hòa từng giải thích cái kia màu cam tiểu tử không phải miêu mà là cái gì Flecken, thế nhưng cái kia Luca là hàng thật đúng giá long a. Làm Tony hỏi thăm tới Noe những này cự long xương sau, Noe giải thích cũng làm cho Tony cả người phát lạnh. Chúng nó a tất cả đều là làm thí nghiệm lưu lại. Hungary Hotel, giá cả thật là không rẻ, đồ chơi này thả ra ngoài có thể hủy diệt một tòa thành thị cũng còn tốt, ta cùng Hungary bộ phép thuật đương nhiệm bộ trưởng quan hệ không tệ. Hủy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hủy diệt một tòa thành thị đồ vật bị các ngươi cho rằng hàng hóa. Nó chỉ là rất khó giết chết, lại không phải giết không chết hoặc là không có thể khống chế được. Có điều viên đạn cái gì chỉ sợ các ngươi đừng nghĩ, đạn đạo lời nói e sợ có thể, có điều đồ chơi này tốc độ phi hành rất nhanh, lần tránh đạn đạo cũng không có vấn đề đi. Làm sao, ngươi muốn biết một con? Không cần, hồi tưởng lại Noe cái kia đầy mặt tiếc nuối, còn có cái kia từng bộ dù cho chết rồi đều tỏa ra nhất định lực uy hiếp cự long, Tony chỉ có thể nuốt một cái khẩu nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình đem Stark bộ phận vũ khí cho đóng, có phải là một cái ngu xuẩn cách làm. Lắc lắc đầu Tony chẳng muốn đang suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Cầm điện thoại di động lên, Tony bắt đầu lật xem lên bên trong không gian tin tức, tuy rằng Tony WeChat chỉ có Noe một cái bạn tốt thế nhưng không gian này nhưng có thể nhìn thấy toàn thế giới các Resin Pháp Sư phát động thái. Hơn nữa Tony còn phát hiện trong này ma Pháp Sư sử dụng đều là thực tên chế. Dù cho là Tony chính mình cũng như thế sử dụng chính là thực tên chế, điểm này Tony cảm thấy rất bổng. Tuy rằng hắn bị bức ép tích chữ 10 vạn đô la Mỹ đến cái gì Green God thế nhưng hắn lại không thiếu chút tiền này. Tony nhìn ra rất chăm chú, mặc dù nói trong này toàn bộ đều không đúng người hắn quen biết thế nhưng hắn phát hiện xem cái gì kỳ kỳ quái quái phép thuật tổ chức A, bộ phép thuật quan chức A đều yêu thích phát một ít động thái. Hơn nữa một ít đặc thù phép thuật phối đồ, tất cả những thứ này cũng làm cho Tony cảm giác vô cùng thú vị. Chỉ có điều Tony chợt phát hiện ngồi ở bên cạnh mình cái gì hậu cần cục đặc công Phil Coulson không ngừng đang ngắm điện thoại di động của chính mình. Điều này làm cho Tony có chút không nói gì, có điều rất nhanh Tony tựa hồ nghĩ tới điều gì sau đó lộ ra đầy mặt cười xấu xa. Đồng nghiệp ngươi đừng nói cho ta ngươi không có sử dụng cái này ngoạn ý tư cách. Tony giơ lên điện thoại di động đầy mặt đều là đắc ý, ngạch xác thực không có. Phil gật đầu bất đắc dĩ. Người lẽ nào không có nghe Fernie các hạ nói sao, người bình thường thế giới chỉ có hai người sử dụng phần mềm này, người còn có chúng ta cục trưởng. Thật sao, Tony nụ cười càng thêm dày đặc, xem ra người cũng không chịu đến vị kia ma pháp sư coi trọng đây. Có thể đi, dù sao ta không phải chúng ta cục trưởng, hơn nữa ta cũng không giống người có thể cho Fresno các hạ muốn đồ vật. Phil đúng là rất lạc quan, hắn cũng không hề để ý những chuyện này. Tony cảm giác mình bị mất mặt, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Thu hồi điện thoại di động, ngược lại Tony có lượng lớn thời gian có thể chơi cái này, hắn bây giờ còn có càng nhiều hiếu kỳ cần vị này Coulson đặc công đến giải đáp. Liền tỉ như, người ngoài hành tinh sự tình, thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh, Tony suy nghĩ một chút nhỏ giọng mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, Coulson gật gật đầu, 13 năm trước ta mới vừa tiến vào SHIELD, mà ta nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn cùng lúc đó còn chưa là cục trưởng Fury cùng đi điều tra một cái ăn mặc y phục vũ trụ nữ nhân. Hoa nha, y phục vũ trụ, Tony trợn to hai mắt, đó là người ngoài hành tinh sao? Không phải, Coulson lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã từng là cái người trái đất thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bị đợi đến một người tên là Kree ngoại tinh chủng tộc chạy đi đâu. Mấu chốt nhất nàng mất trí nhớ, nàng căn bản không biết chính mình là người trái đất. Sau đó thì sao, sau đó ta và cục trưởng tận mắt nhìn một đám có thể tự do biến hóa chính mình hình thái, cả người đều là màu xanh lục người ngoài hành tinh. Bọn họ là sơ crow người, đúng dịp có một cái sơ crow người biến thành ta dáng vẻ kết quả bị lại đây nơi để ý đến bọn họ Fresno tiên sinh phát hiện. Coulson nói rất tỉ mỉ từ sơ crow người lại tới người Kree. Từ Noe triển khai ma pháp không gian, lại tới hắn suýt chút nữa một cây đốt đốt xuyên vũ trụ này phi thuyền, Coulson nguyên bản bản nói cho Tony. Đương nhiên, Coulson cũng không có quên cái kia đáng sợ đến sâu trong linh hồn nữ nhân. Vì kia thượng cổ tôn giả chạm trên trái đất liền có thể mở ra dẫn tới vũ trụ cửa lớn, đồng thời cách không biết bao nhiêu ngàn mét khoảng cách phất tay giết chết một cái tinh tế hàng hạm đội. Nói thật sự, nếu như không phải Jarvis trợ giúp Tony điều tra ra 13 năm trước quả thật có một hồi siêu cấp vụ nổ lớn, hơn nữa Jarvis đo lường Coulson không nói dối, Tony đều muốn cho rằng Coulson xem tiểu thuyết xem có thêm. Lần này, Tony cùng Coulson tập thể trầm mặc, đây là đáng sợ dường nào một sự thật tiến lên. Càng là Coulson tiểu nhẹ nhàng sờ sờ bổ sung một câu, bọn họ thu thập một chút số liệu cùng tư liệu, phán đoán ra những người bay về phía trái đất đạn đạo mỗi một viên uy lực đều giống như là bom nguyên tử. Nhiều như vậy đạn đạo nếu như thật sự va tiến vào trái đất e sợ khi đó trái đất cũng đã có thể nói phế bỏ. Tony thở dài, suy tư đến nửa ngày sau mới thừa dịp đầu, sau đó yên lặng quay về tai nghe bên trong Jarvis phát sinh chỉ lệnh. Jarvis, đem trước chúng ta ghi âm cho xóa đi đi. Được rồi, tiên sinh. Jarvis là Tony mấy năm qua này làm ra đắc ý nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống phần cuối, hơn nữa cái hệ thống này hoàn toàn nghe lệnh của Tony. Tuy rằng Tony cũng không muốn thừa nhận thế nhưng không thể không nói đồ chơi này cũng thật là bởi vì Noe, hắn mới làm ra đến. Tuy rằng không có Noe, hắn khả năng cũng sẽ làm ra đến. Tony thở dài, hắn nguyên vốn còn muốn đem phần này ghi âm lấy về, sau đó nhìn có thể hay không nghiên cứu ra cái gì, hay hoặc là thẳng thắn cầm lộ ra ánh sáng. Thế nhưng hiện tại Tony đã hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, hắn biết nếu như hắn làm như vậy, chỉ sợ hắn phiền phức gặp lớn vô cùng. Đi đến thông qua Stark công nghiệp dự định bên trong khách sạn, Tony rất nhanh sẽ đánh đổi tất cả mọi người. Hắn cầm cái kia mấy bản từ bên trong tòa thánh điện mang ra đến phép thuật sử thư tịch bắt đầu một bản bản mở ra, những sách này nội dung nhiều vô số từ hàng ngàn năm trước bắt đầu nói về thế nhưng Tony nhưng nhìn ra say sưa ngon lành. Hơn nữa theo Tony không ngừng xem, một cái hoàn chỉnh khổng lồ, hoàn toàn ẩn giấu ở thế giới bên dưới ma pháp sư thế giới cũng thuận theo ở trong đầu của hắn triển khai. Tất cả những thứ này đều làm hắn đặc biệt si mê cũng làm cho hắn đặc biệt chấn động. Ở Tony lật xem những này sách lịch sử tịch thời điểm, Noe ở trong phòng làm việc thì lại xem điện thoại di động. Lúc này Noe trên điện thoại di động có một cái mang trùm mắt ra hỏa, cái tên này chính là Fury, rất rõ ràng người này xem ra có chuyện gì cần cùng Noe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi lẽ nào không có chuyện gì liền yêu thích đánh ta WeChat sao? Lẽ nào ngươi cũng không nhìn sai giờ? Noe xem trong điện thoại di động người, bất đắc dĩ nhổ nước bọt đến. Xin lỗi, chỉ là Tony tên tiểu tử này quá trọng yếu, ta không thể không tốn nhiều điểm tâm tư. Fury nguyên bản mặt nghiêm túc một giây đồng hồ phá công. Hắn là Howard Stark nhi tử cùng chúng ta SHIELD quan hệ rất sâu. Ta mới chẳng cần biết hắn là ai đây. Noe không đáng kể lắc lắc đầu. Có điều hắn rất có tiền đúng là thật sự, 10 vạn đô la Mỹ mua cái tài khoản, một điểm không mang theo phí lời, một điểm không giống ngươi. Ta có thể không tiền. Fury bất mãn nói, sau đó hắn nghĩ tới điều gì lập tức nói bổ sung. Ta cũng không có tham quá. Được rồi, không nói cái này, ngươi thương lượng với hắn kết quả làm sao? Vẫn được, Noe chống đầu hơi không kiên nhẫn. Hắn đáp ứng ta 2 ngày nữa đến giúp ta lắp đặt trí tuệ nhân tạo hệ thống phần cuối, đồng thời miễn phí đưa ta 10 đài ưu tú nhất máy chủ. Có điều thành tựu trao đổi ta cho hắn ta tài khoản WeChat. Hắn cũng có WeChat, đúng, nói không chắc ngươi còn có thể thêm hắn bạn tốt không có chuyện gì giật nhẹ nhạt đây, cách chương.